Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2865. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng kiểm tra xe của Hán Long chúng ta. Lưu Hổ ngậm xì gà hạ cửa xe xuống, nói với vẻ mặt khinh thường, ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ điện thoại đi, sẽ có người dặn dò ngươi. Hắn có Chu công tử chống lưng, sở hữu khối tài sản gần 10 tỷ, có vô số thuộc hạ. Có thể nói là ngoại trừ Thịnh Kinh, hai huynh đệ Lưu Long, Lưu Hổ chưa từng tuân thủ bất kỳ quy định nào trên đất Hạ Quốc. Lưu Hổ là em trai của Lưu Long, người đứng thứ hai tập đoàn Hán Long, xưa nay hắn vốn nóng tính, nhất là lúc không vui tính tình hắn càng cáo bẳn. Trần Tiểu Nhị trợn mắt trừng Lưu Hổ, nhưng vẫn đè nén lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Giai cấp vĩnh viễn tồn tại. Nhất là trên đường cái, độ sang trọng và biển số của chiếc xe này không một giây phút nào không thể hiện sự thật ấy. Trần Tiểu Nhị đã làm cảnh sát giao thông nhiều năm, từng trải qua biết bao sóng gió, đương nhiên hắn biết thái độ không sợ hãi của đối phương nói lên điều gì. Nói lên đối phương rất tự tin. Vì vậy, Trần Tiểu Nhị một người bị tài xế xe tải và tài xế taxi Thiên Đô gọi là Trần Diêm Vương tuy giận tái mặt vì thái độ của đối phương nhưng vẫn kìm nén. Hắn chỉ là trừng mắt nhìn đối phương, lạnh lùng hừ mũi. Ngươi hừ cái gì? Trần Diêm Vương kìm nén, nhưng Lưu Hổ không kìm nén. Có lẽ trong mắt dân lao động bình thường, Trần Tiểu Nhị là Diêm Vương chính hiệu. Nhưng trong mắt Lưu Hổ đã đè nén lửa giận suốt đường đi, hắn chỉ là một con kiến. Ngươi có ý gì? Bảo tài xế của ngươi trình chứng minh thư và giấy phép lái xe ra đây. Các ngươi đã vi phạm luật an toàn giao thông. Tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi Trần Tiểu Nhị là một trung đội trưởng, bên cạnh còn có nhiều cấp dưới đang nhìn. Vì vậy, cuối cùng hắn vẫn nổi giận. Một giây sau, Trần Tiểu Nhị còn chưa nói hết câu thì mặt đã tái đi vì hoảng sợ. Bởi vì chặn đối phương lại nên hắn đang đứng trước đầu xe. Mà lúc này, chiếc xe vẫn chưa tắt máy bỗng rú ga lao tới. Trần Tiểu Nhị bị xe tông văng ra ngoài, nện vào đài phun nước bằng đá cẩm thạch trước cửa câu lạc bộ của Cố Thanh Vân mới dừng lại. Chiếc mũ trên đầu tượng trưng cho uy nghiêm của hắn cũng rơi ra, trên người đầy vết trầy xước. Nhất là phần đầu đập trúng lan can cẩm thạch bị rách một lỗ, máu tuôn ra như suối. Đám cảnh sát khác đã đuổi tới đều sững sờ. Không phải bọn hắn chưa từng gặp chủ xe nổi điên cãi nhau với cảnh sát trên đường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người hung hăng lái xe đâm cảnh sát. Cuối cùng Lưu Hổ cũng xuống xe. Nam nhân ngậm xì gà, mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa rất hiếm thấy ở thời đại này, đeo cặp kính râm to che khuất nửa gương mặt, sợi dây chuyền vàng nặng khoảng một cân trên cổ vô cùng gai mắt. Sau khi xuống xe, Lưu Hổ lập tức nhìn đầu xe Mercedes S600. Những hãng xe khác chỉ được cái mã thôi, vẫn là Mercedes có chất lượng tốt nhất. Lần trước lái chiếc Ferrari kia đâm người, HMN đến giờ vẫn chưa sửa xong. Lưu Hổ tiện tay sờ vào đầu xe sáng bóng, phát hiện thấy vụ va chạm chỉ để lại một vết xước nhỏ. Hắn nhếch miệng cười to, không coi đám cảnh sát bao vây xung quanh ra gì. Không lái nhanh lắm, không đâm chết người đâu. Lưu Hổ chỉ vào Trần Tiểu Nhị được mấy cảnh sát đỡ dậy, đừng HMN giả chết. Sắp có cuộc gọi đến rồi đấy, dẫn người của ngươi cút đi. Lưu Hổ vừa nói vừa nhận lấy chiếc ví da màu đen mà tài xế đưa cho, tiện tay rút ra hai xấp nhân dân tệ ném xuống dưới chân đối phương. Tiền thuốc men đây, sau này tinh mắt chút. Không biết Trần Tiểu Nhị cảm thấy bị sỉ nhục hay là sợ hãi mà sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bản tính con người là vậy. Nếu bây giờ sắc mặt của tài xế gây chuyện tái mét, tràn đầy sợ hãi, thì e là đám cảnh sát này đã xông lên đấm vào mặt đối phương rồi. Nhưng dáng vẻ nghênh ngang dửng dưng của Lưu Hổ lại khiến đám cảnh sát giữ được bình tĩnh. Bọn hắn chỉ bao vây Lưu Hổ, ánh mắt đổ dồn vào Trần Tiểu Nhị máu me đầy người. Mà lúc này, Trần Tiểu Nhị dùng một tay bịt vết thương trên đầu, tay còn lại nhận cuộc gọi đến. Vâng, ra biết rồi. Nhưng vừa nãy đối phương đã lái xe đâm ta. Cứ bỏ qua như vậy sao? Ta hiểu rồi. Trần Tiểu Nhị tập tễnh đi đến một góc. Từ nội dung loáng thoáng truyền đến có thể thấy hắn đang kể lại chuyện mình gặp phải thì bị người ở đầu bên kia quát mắng. 5 phút sau, Trần Tiểu Nhị quay trở lại. Chúng ta đi thôi. Trần Tiểu Nhị hằng học liếc nhìn Lưu Hổ, đi về xe của mình. Thoáng cái tất cả xe cảnh sát đã biến mất dạng, chỉ có hai xấp nhân dân tệ bị ném cạnh lan can đài phun nước và những vết bẩn màu đỏ chứng minh cho mọi chuyện vừa xảy ra. Nóng tính đấy. Lưu Hổ ra hiệu cho tài xế đi nhặt tiền, biểu môi khinh thường. Sau đó, hắn tươi cười bước nhanh về phía Cố Thanh Vân đã ra ngoài đón tiếp. Mấy năm nay Cố Thanh Vân đã mập ra, thân hình gầy gò đã có bụng phệ. Nhưng gen của người Cố gia rất tốt, cho dù vậy Cố đại thiếu mặt vét vẫn cao ráo đẹp trai. Nhị ca đến Thiên Đô mà không gọi điện trước, nói thế nào ta cũng nên đi đón ngươi. Cố Thanh Vân cười tươi rói, hắn đã chứng kiến sự việc vừa xảy ra, nhưng hắn không ra ngoài sớm vì biết tính nết của huynh đệ Lưu gia. Tuyệt đối không thể can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cặp huynh đệ này, bất kể lợi ích lớn cỡ nào. Đây là mệnh lệnh của Cố Thanh Tùng đưa ra cho Cố Thanh Vân sau khi nhận được cuộc gọi từ Lưu Long. Hiển nhiên danh tiếng về tác phong làm việc vô cùng ngang ngược của cặp huynh đệ này đã lan truyền khắp Hạ Quốc, mà bây giờ Cố Thanh Tùng đã ngồi vững vị trí số 2 Thiên Nam nên người Cố gia càng phải cẩn thận. Chương 2866. Cố đại thiếu gia, đại ca nói ngươi xảo quyệt ta còn không tin, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn nói đúng lắm. Lưu Long niềm nở ôm chặt Cố Thanh Vân, mấy tên cảnh sát mắt mù lúc nãy kiếm chuyện, người không dám đi ra. Nhờ ngươi gửi một tấm thiệp mời, người cũng không dám đi. Ai cũng bảo nữ hài Thiên Đô có làn da đẹp, tối nay ta muốn năm cô em cực phẩm. Lưu Hổ phớt lờ nụ cười gượng gạo của Cố Thanh Vân, giọng khách ác giọng chủ đi đầu đội ngũ, xem như ngươi trả phí bồi thường tinh thần cho ta được chứ. Không thành vấn đề. Cố Thanh Vân trả lời. Từ lúc chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên Cố đại công tử cảm thấy mạng lưới quan hệ ở Thịnh Kinh rộng lớn không phải là chuyện tốt. Mạng lưới quan hệ của Cố Thanh Vân ở Thịnh Kinh không nhỏ, nhất là mấy năm gần đây việc kinh doanh của hắn càng lúc càng lớn dẫn đến địa vị ở vòng Thịnh Kinh nước lên thuyền lên. Mấy ngày nay, đám con nhà giàu và giang hồ khắp Thịnh Kinh đều biết một chuyện. Đó là Chu công tử quyết định nửa tháng sau sẽ tổ chức tiệc mừng sinh nhật 88 bàn tại khách sạn Vlagari ở Thượng Hải. Nghe nói các cường hào được mời đến dự tiệc đều là hạng người không giàu cũng sang. Cố Thanh Vân cũng nằm trong danh sách mời. Tất nhiên Cố đại công tử rất vui vì được mời dự tiệc. Tuy hắn biết mình phải bỏ ra một khoản tiền lớn, nhưng dù sao lăn lộn trong giới thể diện là quan trọng nhất, so với thể diện thì tiền bạc không là gì cả. Toàn Thiên Nam chỉ có hai người được mời. Một người là Cố Thanh Vân hắn. Người thứ hai là Tô Bình Nam được mệnh danh là cường hào số một Thiên Nam. Về việc Chu công tử mời Tô Bình Nam, Cố Thanh Vân không hề cảm thấy kỳ lạ. Dù sao hiện tại các ngành nghề của tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu mở rộng khắp toàn quốc, hơn nữa Chu công tử chơi với huynh đệ Lưu gia nên cũng biết các nhân vật trên giang hồ, hắn mời Tô Bình Nam cũng là chuyện bình thường. Cố Thanh Vân nắm bắt tin tức nhanh nhạy, hắn đã nghe thấy một tin đồn. Nghe nói Chu công tử bị chuyện một mỏ dầu ở Côn Thành kích thích, nên mới quyết định tổ chức bữa tiệc thế kỷ lần này. Rõ ràng là hắn tổ bữa tiệc này để lập uy. Nghe nói hình như Chu công tử muốn nhân cơ hội đánh một nhóm đại gia, mà các cường hào có lai lịch vùng xám như Tô Bình Nam ở Thiên Nam, Lưu Lão Nhị ở Thẩm Thành, Đỗ Thành ở Đảo Hà, thậm chí cả Từ Đại Thiếu ở Côn Thành đều là mục tiêu của hắn. Dám nhằm vào nhiều cường hào trong một lần như vậy, e là chỉ có Chu công tử có người ba như mặt trời ban trưa mới ngông cuồng như vậy. Cố Thanh Vân không biết, cũng không tìm hiểu những cường hào khác rốt cuộc bưu hãn nhường nào, thủ đoạn hung ác ra sao. Nhưng Tô Bình Nam khó chơi cỡ nào, ký ức trong đầu Cố đại công tử vẫn còn mới mẻ. Ban đầu hắn còn tò mò khi Tô Bình Nam kiệt ngạo ngông cuồng đụng độ Chu công tử coi mình là nhất sẽ bắn ra tia lửa gì. Tiểu Hồng Bào vẫn ngạo nghễ kiệt ngạo, hay là Chu công tử sẽ ngạo mạn vô biên? Hay là sẽ có một người chịu thua cúi đầu? Hắn vô cùng chờ mong. Nhưng lúc này Chu công tử lại có việc tìm hắn. Chu công tử không có căn cơ ở Thiên Nam, huynh đệ Lưu gia cũng không qua lại với giới kinh doanh Thiên Nam. Vì vậy, việc mời Tô Bình Nam, đưa thiệp mời cho Tiểu Hồng Bào tự nhiên rơi xuống đầu hắn. Cố đại thiếu thật sự không muốn nhúng tay vào, bèn trốn khỏi Thịnh Kinh suốt đêm. Nói thật là hiện tại Chu gia quyền thế ngập trời, cộng thêm thực lực của huynh đệ Lưu gia ngày càng lớn mạnh, gần như không có mấy ai trên giang hồ có thể đấu chính diện với tên này. Chỉ gửi thiệp mời mà thôi. Người khác thấy đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng Cố đại thiếu không nghĩ vậy. Bởi vì đối tượng nhận thiệp mời là Tô Bình Nam. Hãy nghĩ tới gương mặt vô cảm kia cùng với tính cách độc ác nham hiểm, làm việc không để lại đường sống của Tiểu Hồng Bào, ấn tượng về Chu công tử oai phong lẫm liệt và huynh đệ Lưu gia tung hoành giang hồ đều bay biến sạch. Cố đại thiếu rất sợ sau này tập đoàn Cẩm Tú và Chu công tử nảy sinh xung đột sẽ giận lây sang mình. Hắn chỉ có thể trốn. Dù sao Chu công tử cũng giao thiệp rộng, kiểu gì cũng có người có thể bắt nối với Tiểu Hồng Bào. Tiếc là Cố đại thiếu gia không thể nào ngờ được mình vừa mới trốn, Lưu Hổ tính tình hùng hổ, làm việc không biết sợ là gì trong cặp huynh đệ Lưu gia lại đuổi theo mình. Ngoài mặt Cố đại thiếu kề vai bá cổ, cười nói rôm rã với Lưu Hổ, nhưng trong lòng khóc không ra nước mắt. Chương Vịnh Từ đã đến Hải Châu. Nữ hài gặp lại nữ nhân mặc đồ đỏ như máu kia, mà lần gặp này cũng hoàn toàn thay đổi bản tính thiếu nữ của nàng. Mộ Dung Thanh Thanh dành đủ sự tôn trọng cho Chương Vịnh Từ. 6 chiếc xe Toyota Land Cruiser đậu ở ven đường và thái độ của nữ nhân đứng trên cùng khiến rất nhiều thành viên Hải Đông Thanh nhìn Chương Vịnh Từ bằng ánh mắt kinh ngạc. Đương nhiên các thành viên của Hải Đông Thanh biết lần này bọn hắn đến đón Địa Tạng Vương Bồ Tát đã bỏ trống vị trí rất lâu. Nhưng những kẻ trong người chảy dòng máu giả tính này không ngờ Địa Tạng Vương Bồ Tát ngang hàng với các cường nhân như là Mộ Dung Thanh Thanh, Tô Nhất Nhị trong lòng bọn hắn lại là một thiếu nữ dáng vẻ ngọt ngào như em gái nhà bên. Thật sự là Chương Vịnh Từ vẫn chưa quen với thân phận mới của mình. Nhìn dáng vẻ của nữ hài sau khi xuống xe có thể thấy điều này. Tóc đuôi ngựa, buộc nơ con bướm. Trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng giá rẻ, trước ngực còn có hình hoạt hình đáng yêu. Phần dưới cũng rất bình thường. Chiếc quần jean đã giặt bạc màu phối với đôi giày thể thao, hơn nữa trên giày còn có hình bọt biển tinh nghịch. Chưa hết, mấu chốt là trên cổ tay nữ hài còn đeo một chú gấu nhỏ đáng yêu. Tóm lại, thoạt nhìn nữ hài là một sinh viên đại học bình thường, có ngoại hình ngọt ngào, chứ không phải sát thần kế thừa vị trí Địa Tạng Vương Bồ Tát khét tiếng trăm năm. Chương 2867. Khi Mộ Dung Thanh Thanh và Chương Vịnh Từ đứng cạnh nhau, cảm giác này càng rõ rệt. Một nữ nhân mặc đồ đỏ như máu, miệng ngậm điếu thuốc lá mo màu lục và ánh mắt bức người khiến người ta run sợ. Một người rụt rè đứng bên cạnh, vẻ mặt sợ hãi bất an, trông giống như một bông hoa yếu đuối vô hại. Người có nhìn thấy ánh mắt bọn hắn nhìn ngươi không? Mộ Dung Thanh Thanh nghiêng người nói thầm vào tai Chương Vịnh Từ, toàn là khó tin và không phục. Mà việc đầu tiên ngươi phải làm sau khi gia nhập Hải Đông Thanh là phải làm cho bọn hắn sợ, phải làm cho bọn hắn phục. Gì cơ? Nữ hài ngơ ngác. Sau khi nói xong, Mộ Dung Thanh Thanh không cho Chương Vịnh Từ thời gian suy nghĩ, nàng tiện tay chỉ vào một nam nhân trung niên trên trán có vết sẹo đang đứng ở trước xe. Lão thập nhất, Địa Tạng Vương Bồ Tát của chúng ta cảm thấy ánh mắt của ngươi khiến nàng rất khó chịu. Đấu chiến thắng Phật cười tủm tỉm, nàng muốn chơi một trò chơi với Hải Đông Thanh chúng ta, đấu bò được không? Nữ nhân vừa thốt ra câu này, ánh mắt mọi người nhìn Chương Vịnh Từ lập tức thay đổi. Có cần để ý sinh tử không? Nam nhân trung niên được gọi là lão thập nhất chậm rãi bước ra, nhìn thẳng vào Chương Vịnh Từ. Muốn chơi thì chơi kích thích chút. Mộ Dung Thanh Thanh lại trả lời thay Chương Vịnh Từ, Địa Tạng Vương Bồ Tát trở về, thấy máu có chuyện vui. Vì sao? Vì sao cái gì? Vì sao lần đầu tiên ta đến Hải Đông Thanh, người lại bắt ta đấu sinh tử với người khác? Người không sợ ta chết trong tay hắn à? Đánh xong ta mới biết trước đây thập thất thúc suýt, lên làm đấu chiến thắng Phật. Một kẻ chỉ biết đấu đá sao có thể lên làm đấu chiến thắng Phật? Sao phải giết hắn? Bởi vì hắn vẫn luôn toan tính lôi kéo người của Hải Đông Thanh thành lập một phe cánh nhỏ. Ta sắp đi Đông Timor rồi, nếu ta ra tay thì người nhà hắn còn có thể sống sót, nếu bốt hành động thì hắn chẳng còn gì. Ngươi không sợ lỡ như ta chết à? Sống chết có số, đây là con đường ngươi đã chọn. Không thể hối hận. Đây là cuộc đối thoại giữa Chương Vịnh Từ với Mộ Dung Thanh Thanh sau khi nàng đã hoàn toàn trở thành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đưa thời gian trở về hiện tại. Từ trước tới giờ Chương Vịnh Từ cứ tưởng đấu bò là một kiểu chơi bài tây, nhưng hoàn cảnh hiện tại cùng với thái độ của mọi người, và gương mặt dữ tợn tràn đầy sát ý của lão thập nhất sau khi Mộ Dung Thanh Thanh nói ra năm chữ thấy máu có chuyện vui, tất cả đã nói cho nữ hài biết đấu bò ở Hải Đông Thanh tượng trưng cho chuyện gì. Tâm tư của thiếu nữ luôn kỳ lạ. Trong tình huống này, Chương Vịnh Từ lại tưởng tượng ra cảnh nữ nhân tinh, anh bước ra sân khấu mà nàng từng nhìn thấy trên TV. Bước lên bục giới thiệu bản thân, thản nhiên vẫy tay với mọi người, sau đó phát biểu những ý tưởng, kế hoạch của mình. Nếu ta thắng thì tha cho ta. Lão thập nhất nói với Mộ Dung Thanh Thanh một câu mà lúc này Chương Vịnh Từ vẫn chưa hiểu. Hiển nhiên hắn không phải kẻ ngu, cũng biết vì sao Mộ Dung Thanh Thanh lại chỉ đích danh mình. Được. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Chương Vịnh Từ đứng ngay ra đó như thể bị giật mình, nhưng chỉ có nữ hài biết mình không chỉ không sợ mà còn phấn khích. Mình đúng là biến thái mà. Chương Vịnh Từ nhận xét về bản thân. Nhưng trong mắt tất cả các thành viên Hải Đông Thanh, Chương Vịnh Từ hoàn toàn trái ngược. Bọn hắn chỉ thấy một thiếu nữ nhút nhát nhìn lão thập nhất, thậm chí còn có không ít người cảm thấy nữ hài sắp bật khóc. Trong cuốn tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long Ký dài 300.000 chữ của Kim Dung Tiên Sinh có một câu kinh điển. Nữ hài càng xinh đẹp càng giỏi lừa người. Hiển nhiên lão thập nhất chưa đọc cuốn tiểu thuyết này, cho nên hắn nghênh ngang đi đến cách Lâm Đại Ngọc đời thứ 12 của Giá Thế Đường 1 mét, lại còn không đề phòng gì cả. Đừng trách lão tự ác. Lão Thập Nhất sờ vào lưỡi lê bên hông. Con người kỳ lạ như vậy đấy, luôn trong mặt mà bắt hình dong. Tuy biết nữ hài này được đấu chiến thắng Phật mắt cao hơn đầu coi trọng và được Tô Bình Nam sâu không lường được công nhận, thì nàng tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, nhưng Lão Thập Nhất vẫn coi thường đối phương vì dáng vẻ ớt như hoa của nàng. Một giây sau, Chương Vịnh từ di chuyển. Nữ hài bước lướt giống động tác trong quyền anh, sau đó hất đầu, vung tay rồi đứng về chỗ cũ. Trước ánh mắt kinh ngạc và khó tin của các thành viên Hải Đông Thanh, Lão Thập Nhất đứng đờ ra như một con rối, sau đó đưa tay bịt chặt cổ mình, dáng vẻ không thể nào tưởng tượng nổi. Máu đỏ chảy ra từ trong kẽ tay hắn, nhỏ xuống dưới đất. Sau đó, Lão Thập Nhất ngã xuống. Đúng lúc một cơn gió thổi qua, mái tóc dài buộc đuôi ngựa của nữ hài bay bay trong gió. Không có ai lên tiếng. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến ánh mắt mọi người nhìn Chương Vịnh từ không còn là hoài nghi, mà là tôn trọng, sự tôn trọng dành cho kẻ mạnh. Mộ Dung Thanh Thanh ở bên cạnh híp mắt lại. Có lẽ người khác không nhìn rõ Chương Vịnh từ đã làm gì, nhưng nàng nhìn rõ mảnh dao dưới lưỡi của nữ hài đã nhanh chóng cắt qua cổ họng của Lão Thập Nhất, động tác vung tay chỉ là lấy lại lưỡi dao bị văng ra về tay mình mà thôi. Nhị thập tứ minh nguyệt kiều của Giá Thế Đường. Tam thập nhị tướng của Lâm Đại Ngọc. Quả nhiên đấu chiến thắng Phật rất tinh mắt. Tỷ tỷ đoán xem. Lúc giết người Chương Vịnh từ như biến thành một người khác. Nàng không trả lời thẳng, mà cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Còn thiếu chút lửa. Nghe nói khi luyện nhị thập tứ minh nguyệt kiều đến trình độ cao nhất là đè được 20 mảnh dao dưới lưỡi, thì sau khi đao phong lướt qua, 20 nén hương vẫn còn đó, nhưng thân hương đã đứt. Mộ Dung Thanh Thanh âm thầm đã kích sự lòng tin của Chương Vịnh Từ, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Hải Đông Thanh chào mừng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nữ nhân lên tiếng, mười mấy hán tử mặc vét phẳng phiu lập tức khom lưng. Sau gần 30 năm, Hải Đông Thanh lại tập hợp đầy đủ 3 vị Phật. Nhưng giang hồ đã không còn là giang hồ thổi trước, đây không phải là phục hưng truyền thừa lâu đời, mà là tuyệt xướng cuối cùng. Chương 2868. Khác với lễ chào mừng Chương Vịnh Từ ở Hải Châu, bữa tiệc tiếp đãi Cố Đại Thiếu Gia tổ chức cho Lưu Hổ cực kỳ xa hoa lãng phí. Cố Đại Thiếu biết rõ tính nết của Lưu Hổ nên phải hao tâm tổn trí. Để tránh cho cái tên lỗ mãng này ra ngoài gây sự, một người luôn cao cao tại thượng, chưa bao giờ cầu xin người khác như Cố Đại Thiếu đã không ngại vứt bỏ thể diện. Bỏ ra giá cao thuê tạm vài hoa khôi đang nổi ở mấy hộp đêm cao cấp đến câu lạc bộ của mình. Đành chịu thôi, các hộp đêm này ít nhiều gì cũng có qua hệ dây mơ rễ má với tập đoàn Cẩm Tú. Từ lâu Cố Thanh Vân đã nghe đồn về hành vi của Lưu Hổ khi say, chẳng may tên này gây sự ở các hộp đêm này thì tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ nhúng tay. Có trời mới biết đám dân liều mạng mà Cẩm Tú đặt ngoài giang hồ có nể mặt Chu công tử hay không. Chẳng may Lưu Hổ lật thuyền trong mương, huynh đệ Lưu gia và tập đoàn Cẩm Tú đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Thì cho dù ai thua ai thắng, mình ở giữa chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng ngàn phòng vạn phòng, Cố Đại Thiếu vẫn không phòng nổi. Khi mọi người uống đến cao trào, Lưu Hổ đang ôm hai nữ hài bỗng nói với Cố Đại Thiếu một câu. Nghe nói Thiên Đô có một quán ba giết thế. Nghe nói đó là nơi có rượu ngon nhất Hạ Quốc, có thể uống loại rượu ngon nhất toàn thế giới. Lần đầu tiên Cố Thanh Vân lịch sự nho nhã có kích động muốn bóp chết người. Đôi khi kiếm tiền là một chuyện rất huyền học. Trước kia quán ba giá thê, chẳng qua là sản phẩm ra đời vào lúc Trương Đồng nhất thời nổi hứng mà thôi. Sau khi nó được đưa vào vòng sinh thái của Cẩm Tú, tất nhiên đã bị thu hồi. Ban đầu, mục đích của quán ba này trên bản đồ Cẩm Tú không phải kiếm tiền mà là một nơi nghỉ ngơi cho nội bộ. Nhưng theo đà phát triển, dần dần có sự thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản. Chủ yếu là vì Tô Bình Nam không có nhiều sở thích, uống rượu mạnh và rượu vang là một trong số những sở thích ít ỏi của hắn. Có tiền có thế, tất nhiên mua rượu ngon không khó. Cấp trên thích gì, cấp dưới cũng thích theo. Mỗi cấp cao của Cẩm Tú đều có định mức rượu của mình trong hầm rượu của quán ba giá thê, dẫn đến các đại tướng biên cương ở nơi khác cũng có hứng thú với việc siêu tầm cất trữ rượu. Nói về Quách Quang Diệu ở Bổng Tử Quốc đi, số rượu ngon mỗi năm hắn tặng cho Tô Bình Nam và các lãnh đạo cấp cao khác lên tới mấy triệu nhân dân tệ. Cộng thêm đám tiểu trang góp vui. Bất tri bất giác quán ba giá thê đã biến tầng hầm thành hầm rượu số 1 số 2 trên toàn Hạ Quốc. Vì vậy, quán ba giá thê ngày càng nổi tiếng, nói là nơi này có hầu hết các loại rượu ngon trên toàn thế giới cũng không ngoa. Quán ba giá thê càng nổi tiếng thì đại gia các nơi càng đến nhiều. Rượu đảm bảo là hàng thật, giá cao ngất ngưỡng, nhưng lại là điều kiện khiến các vị khách đổ xô đến. Trong hai năm gần đây, lợi nhuận từ quán Ba Giá Thê lên tới 8 con số, ngay cả Tô Bình Nam cũng giật mình. Thậm chí nhờ quán Ba Giá Thê, đường Vãn Hà ở Thiên Đô đã hoàn toàn trở thành con phố quán ba. Cố Giai cũng cất trữ rượu ở quán Ba Giá Thê. Chỉ trong hai năm đã trở thành người phụ trách số một của điện tử Cẩm Tú ở tỉnh An, nữ nhân 30 tuổi, dáng vẻ chững chạc này có đầu óc kinh doanh vô cùng xuất sắc và thủ đoạn kinh doanh lợi hại. Không nói đến cái khác, chỉ nói đến một chuyện. Nữ nhân này đã mượn làn gió xuân tỉnh An đưa đồ điện gia dụng xuống nông thôn, mà đưa thị phần của điện tử Cẩm Tú ở tỉnh lẻ từ con số nhỏ không đáng kể là 3,7% lên 62,5%. Chỉ với điểm này, nàng cũng xứng đáng có tư cách cất trữ rượu quyền hạn cấp B ở quán Ba Giá Thê. Trước giờ Tô Định Bắc chưa từng keo kiệt với Thiên Lý Mã có thể kiếm tiền cho mình. Hai năm trước nữ nhân vẫn còn là nhân viên marketing, hiện tại đã sở hữu một chiếc BMW thuộc về mình, số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng lên tới 7 chữ số. Không phải là không có công ty điện tử thử đào góc tường của Cẩm Tú, thậm chí để khai phá thị trường Hà Quốc. Các công ty Nokia và Siemens như mặt trời ban trưa đã cố ý tìm đến mấy người săn nhân tài ở chi nhánh Hà Quốc, tiến hành dụ dỗ nữ hài làm việc cho mình. Nhưng nữ hài từ chối hết. Lần này nàng trở về Thiên Đô là vì tập đoàn Cẩm Tú dự định tiến một bước lớn vào lĩnh vực điện tử, mà Thượng Hải là cứ điểm tấn công quan trọng nhất ở thị trường phía Nam, tất nhiên cần một tướng tài đi đánh chiếm. Vì thế, Tô Định Bắc đã gọi Cố Giai về Thiên Đô. Hôm nay cũng giống mọi khi. Lần nào Cố Giai về Thiên Đô báo cáo công tác đều đến quán Ba Giá Thê tụ tập với mấy người bạn ở Thiên Đô của mình. Mà địa vị của nữ nhân trong vòng sinh thái Cẩm Tú khiến nàng không chỉ nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, mà mức sống của nàng cũng hơn xa nhảy việc làm cho tập đoàn đa quốc gia khác. Một chai Louis 13 Ray Cask phiên bản giới hạn. Trong phòng VIP ở tầng 2, chiếc váy dài đen trắng khiến Cố Giai đã 30 tuổi không những không có dấu vết của thời gian, mà khí chất lắng động càng tạo nên sức hấp dẫn khác biệt trong từng hành động cử chỉ của nàng. Xin lỗi, series này chỉ dành cho nội bộ. Nhân viên pha chế còn chưa nói xong, Cố Giai đã tao nhã đặt một tấm thẻ bạc vào chiếc khay của hắn, hắn lập tức khom lưng đi ra ngoài. Vẫn phải nhờ vào Giai Giai ngươi. Bạn thân nhất của Cố Giai là Jenny hưng phấn hét to, đừng thấy tên kia nhà ta bao thầu vài công trình nhỏ mà lầm, hắn cũng chỉ làm ngoại thương, trong mắt người khác hắn khá giàu có mà thôi. Ba nữ nhân thành một cái chợ, huống chi là năm nữ nhân. Jenny vừa nói ra câu này, mấy nữ nhân khác đều vĩnh tai lắng nghe. Nữ hài suôn sẻ mọi bề nhất tên là Ninh Ninh rất khôn khéo, lập tức tiếp lời, đâu chỉ giàu, mà là rất giàu ấy chứ. Cả Thiên Đô có mấy sếp lớn lái Mercedes đâu. Chương 2869. Giàu cái rắm. Jenny nói nhỏ, người có biết chai rượu Dai Dai vừa gọi bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Mắt của mấy nữ nhân sáng như sao? Các nàng đều biết Cố Giai là một trong những cán bộ cấp cao của Cẩm Tú, chẳng hẳn sẽ không keo kiệt. 190.000, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Vẻ mặt Jenny tràn đầy hâm mộ, người biết ông sếp mà tên kia nhà ta ngày ngày lấy lòng chứ. Đối phương rất thích loại rượu này, nhưng không mua được phiên bản giới hạn. Tên kia nhà ta đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm được một chai từ Tân Môn, người đoán xem sau khi mang về hắn đã phát hiện ra điều gì? Phát hiện được gì? Ninh Ninh vẫn là một vai phụ đạt tiêu chuẩn. Dưới đáy chai có chữ Cẩm Tú, Giá Thê, ở Hà Quốc mấy chữ này đại diện cho hàng chính hãng. Cô bạn thân Jenny trưng ra biểu cảm cực kỳ khoa trương, tên kia nhà ta xin xỏ ông nọ bà kia, đi một vòng lớn cuối cùng người ta vẫn phải kiếm rượu từ quán Ba Giá Thê cho hắn. Vậy mà bây giờ Giai Giai tùy tiện nói một câu đã có rượu, thể diện lớn cỡ nào chứ? Mấy nữ nhân không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Cố Giai đều ẩn chứa vẻ hâm mộ. Có người nói Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú là ông trùm thế giới ngầm ở hai tỉnh Thiên Nam và Hải Châu. Giai Giai, người đã gặp ông chủ của các ngươi chưa? Nghe nói nam nhân này cực kỳ hấp dẫn, thuộc kiểu nhìn thấy hắn là không khép nổi chân. Nữ nhân tụ tập với nhau hầu như toàn nói về nam nhân. Sau vài phút im lặng, chủ đề lại bẻ lái sang Tô Bình Nam một cách vi diệu. Ta chưa từng gặp hắn. Hiện tại đa số nghiệp vụ của tập đoàn đều do Tô Tứ Tiên Sinh quản lý. Chỉ có sếp lớn các khu vực mới có cơ hội gặp chủ tịch Tô, cấp bậc của ta vẫn chưa đủ. Cố Giai trợn mắt trừng cô bạn thân vừa nói chuyện, đừng có nói lung tung, người đã thấy Cẩm Tú làm việc xấu bao giờ chưa? Ta làm việc ở Cẩm Tú bao năm qua, có thể khẳng định đó chỉ là lời đồn. Trong khi mấy nữ nhân đang trò chuyện rôm rã, cửa lớn của quán Ba Giá Thê lại mở ra. Áo sơ mi hoa, kính mắt to, dây chuyền vàng to bằng cánh tay trẻ con. Lưu Hổ đi cùng Cố Đại Thiếu mặt nhăn mày nhó lần đầu tiên bước vào địa bàn của Cẩm Tú. Cái nhìn đầu tiên rơi vào Cố Giai đang đứng dậy rót rượu, khí chất chín chắn giỏi giang trên người nữ nhân đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Đây mới là thiên thượng nhân gian. Lưu Hổ nghênh ngang liếc nhìn quán ba giá thê một vòng, khí chất của nữ nhân văn phòng khác hẳn chốn phong nguyệt hắn thường đi. Lưu Hổ hít sâu một hơi, đưa ra đánh giá. Rất nhiều chuyện trên thế giới này đã định trước sẽ bị mọi người quên lãng theo thời gian. Bao gồm tội ác. 20 năm sau, rất nhiều người trẻ tuổi không có ấn tượng gì về tập đoàn Hán Long, dù biết cũng chỉ hờ hững nói một câu, là công ty của huynh đệ Lưu Gia, ngày xưa rất ngang ngược lộng hành. Bốn chữ ngang ngược lộng hành này rất qua loa, cũng rất hời hợt. Bởi vì bốn chữ này phải trả giá bằng tính mạng của rất nhiều người và biết bao gia đình hạnh phúc tan vỡ. Sự ác nghiệt trong quá trình đó vượt quá sức tưởng tượng của người bình thường. Dưới đây sẽ kể lại mấy sự việc đã bị người đời quên lãng. Quá trình cuộc khởi của huynh đệ Lưu Gia không hề suôn sẻ. Ít nhất là sau khi Lưu Long vung tay dùng khu nghỉ dưỡng 50 triệu để bắt lên cây đại thụ Chu Công Tử, con đường phát tài của bọn hắn tràn đầy bạo lực và máu tanh. Trường Giang sống sau đè sống trước. Chu Chính năm xưa được gọi là đại ca Tỉnh Xuyên đã từng nảy sinh xung đột kịch liệt với huynh đệ Lưu Gia. Thật ra xét về quyền lực cứng lúc đó, đại ca Tỉnh Xuyên Chu Chính áp đảo huynh đệ Lưu Gia về số lượng lẫn chất lượng dân liều mạng dưới trướng. Vì vậy, hai người Lưu Long Lưu Hổ vẫn luôn nhẫn nhịn. Nhưng sau khi Chu Công Tử biết chuyện, hắn đã nói một câu, to gan lên, ta bảo vệ các ngươi thì các ngươi sợ gì? Lưu Long hiểu ngầm trong lòng. Bắt đầu từ đó, chuyện cá lớn nuốt cá bé trong thế giới ngầm Tỉnh Xuyên chính thức thăng cấp. Mặc dù hồi ấy giang hồ Tỉnh Xuyên hỗn loạn, nhưng có rất ít người động đến súng ống quy mô lớn. Để đảm bảo có thể giết Chu Chính trong một lần duy nhất, huynh đệ Lưu Gia to gan liều lĩnh đã dùng đến 11 khẩu súng bát liên phát và 2 quả lựu đạn. Cũng chính vì hành động lớn như vậy nên gần như chỉ trong một đêm, huynh đệ Lưu Gia đã ngồi vững ở vị trí lão đại Tỉnh Xuyên. Sau lần đánh nhau sóng mái đó, ba xưởng chế tạo vũ khí ngầm lớn nhất Hà Quốc chính thức bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Bởi vì bấy giờ mọi người mới phát hiện thì ra thời đại sách dao găm, gào khản cổ chém giết đã lặng lẽ trôi qua, giang hồ chân chính là dùng vũ lực tuyệt đối áp chế. Giỏi võ đến mấy cũng sợ dao phay sắc đến mấy cũng không bằng nổ vài phát súng, đây là giác ngộ của rất nhiều đại ca giang hồ, cũng vì vậy mới dẫn đến sau này bọn hắn lần lượt bị tiêu diệt. Không phải ai cũng có người chống lưng như huynh đệ Lưu Gia. Cũng không phải đại ca nào cũng cẩn thận như Cẩm Tú. Chu Chính chết ở một khu chợ sầm uất. Chiếc xe Mercedes đen của Chu Chính dừng ở cổng chợ đêm, hắn chỉ dẫn theo ba người, không ngờ thật sự có người vì muốn giết mình mà ra tay trắng trợn như vậy. Ngay khi hắn xuống xe, mười mấy người trẻ tuổi mặt lạnh như tiền lập tức lao ra. Giống như đang xem phim vậy, đây là nhận xét của rất nhiều người chứng kiến. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy mười mấy người trẻ tuổi cầm súng trong tay, đứng thành vòng tròn điên cuồng bóp cò. Chu Chính phản ứng rất nhanh, núp vào trong xe. Thấy vậy, hai người trong số đó còn ném. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ra hai quả lựu đạn tỏa khói xanh. Tiếng súng lúc đó dày đến mức không ít người tưởng là có cửa hàng khai trương. Đây cũng là lần đầu tiên rất nhiều người nhìn thấy uy lực của lựu đạn nổ tung. Tiếng nổ long trời lở đất và mảnh vỡ bắn ra xung quanh khiến đám đông hóng chuyện hoảng sợ. Ký ức cuối cùng của bọn hắn là Chu Chính bị bắn thành cái sàn. Bộ dạng bê bết máu của hắn không còn oai phong như lúc trước, ngược lại rất giống một con giòi trong nhà vệ sinh. Chương 2870. Sau khi trừ khử Chu Chính, năng lực mà Chu Công Tử thể hiện ra khiến huynh đệ Lưu Gia không còn băn khoăn gì nữa. Ai mà ngờ được tài liệu phê duyệt của trụ sở cảnh sát Tỉnh Xuyên lại bị xử chứ. Lúc đó Chu Công Tử cầm tài liệu, trái ôm phải ấp, tùy ý hỏi những người đó có thể vứt bỏ hay không, huynh đệ Lưu Gia kinh ngạc há hốc miệng. Sau khi gạch bỏ rất nhiều chữ, Chu Công Tử đưa tài liệu đã bị tô xóa sửa đổi cho Lưu Long. Ngươi xem đã được chưa? Được rồi, được rồi. Huynh đệ Lưu Gia gật đầu như giả tỏi. Cơn sốc mà Chu Công Tử mang lại cho huynh đệ Lưu Gia giống như người Nhật nhìn thấy đám mây hình nấm bốc lên trên bầu trời Hiroshima và Nagasaki. Bắt đầu từ lúc đó, pháp luật là quy tắc nhất định phải tuân thủ chẳng khác gì phân chó trong mắt bọn hắn. Nếu nói cái chết của Chu Chính là tội ác của huynh đệ Lưu Gia trên giang hồ, thì Lưu Hổ thích nữ nhân chững chạc lại khiến rất nhiều người bình thường gặp họa. Ở Dương Thành, đội trưởng đội cảnh sát giao thông cũng là một nhân vật số má. Nếu không, hắn đã chẳng có thực lực và tư cách cưới Ngô Nhược Nhi từng là nhân vật trụ cột của đoàn ca múa. Mà trong thời đại này, một nữ nhân 30 tuổi vẫn non mềm như thiếu nữ quả thật hiếm thấy. Lần đầu tiên Lưu Hổ nhìn thấy Ngô Nhược Nhi là trong một bữa tiệc tối xúc tiến thương mại. Lúc đó Ngô Nhược Nhi đẹp áp đảo mọi người. Một chiếc váy dài thắt eo phong cách bohemian kết hợp hoàn hảo vẻ xinh tươi và quyến rũ của nữ nhân, cộng thêm vòng eo nhỏ nhắn như thiếu nữ và phong thái của nữ nhân trưởng thành. Tức thì khiến Lưu Hổ nhìn không chớp mắt. Thật ra với tài sản và quyền thế của Lưu Hổ, nếu hắn tán tỉnh từ từ thì không phải là không có cơ hội. Nhưng Lưu Hổ chê quá chậm. Vì vậy, hắn đã đưa ra một quyết định kinh người. Thẳng thắn ra giá. 1 triệu, ta bao ngươi 1 tháng, nếu chưa chơi chán thì bao tiếp. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lưu Hổ sai người nghĩ cách mời Ngô Nhược Nhi đến một căn phòng gặp riêng. Khi nữ nhân vẫn còn nói chuyện rất khách khí hòng kéo gần quan hệ với nhân vật lớn này, Lưu Hổ thẳng thừng mở lời. Không ai chịu nổi sự sỉ nhục này, huống chi là Ngô Nhược Nhi có chút thân phận. Vì vậy, nàng lập tức trở mặt, hơn nữa còn hắt trà vào mặt Lưu Hổ để bày tỏ sự tức giận của mình. Càng nhìn càng thấy đẹp. Lưu Hổ lau nước đọng trên mặt, ánh mắt càng nóng bỏng. Thế này mới thú vị. Hắn xua tay ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi phòng VIP, sau đó nhào tới. Lưu Hổ cưỡng hiếp nữ nhân không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào, hơn nữa cơ thể của Ngô Nhược Nhi cực kỳ có sức hấp dẫn đối với hắn. Sau mấy tiếng mây mưa trong phòng VIP, hắn còn đưa nữ nhân về khách sạn. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Ngô Nhược Nhi mới bị ném về nhà. Nữ nhân hoàn toàn sụp đổ, hành vi điên điên khùng khùng. Trương Thông Huy là chồng của nàng, tất nhiên không nuốt trôi cục tức này. Nhưng sau 4-5 lần tố cáo, hắn bị người ta dùng rìu chém chết trước cổng đồn cảnh sát. Thẳng tay chém chết, đừng ngụy tạo tai nạn ngoài ý muốn gì đó, nếu không sẽ không dọa được người khác. Dù sao trong thành phố này, lão tử không chỉ coi trọng một nữ nhân, ả nào cũng dở trò đó thì phiền chết đi được. Đó chính là Lưu Hổ, một ác quỷ háo sắc coi thường pháp luật. Mấy người đẹp ơi, hôm nay ta mời, nể mặt ta uống vài ly được không? Lưu Hổ đi tới bàn của mấy người Cố Giai, mỉm cười bắt chuyện. Ánh mắt hắn nhìn Cố Giai giống hệt ánh mắt hắn từng nhìn Ngô Nhược Nhi. Cũng nóng bỏng, cũng trắng trợn y chang. Cố Thanh Vân cũng chạy tới. Để tránh cho Lưu Hổ gây sự, trước khi tới hắn còn cố ý mượn Lục Viễn một số quyền hạn mua. Dù sao từ trước tới giờ quán ba giá thê của Tô Bình Nam đều không quan tâm đến địa vị xã hội, cho dù là Cố đại thiếu gia hắn cũng chỉ có thể cất trữ ít rượu không đủ cao cấp. Tóm lại là không thể ứng phó với Lưu Hổ. Mặc dù hắn đã dặn dò mấy thuộc hạ nhất định phải âm thầm đưa Lưu Hổ đến một góc yên tĩnh, tạo ra cuộc gặp tình cờ với mấy gái làng chơi mà hắn thuê từ bên ngoài. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi Cố đại thiếu đi tới quầy ba kết nối quyền hạn với người phụ trách, lúc hắn quay trở lại thì thấy Lưu Hổ đã bắt đầu tiếp cận mấy nữ nhân lạ mặt. Vì sao quán ba giá thê có danh tiếng cực tốt? Ngoại trừ đảm bảo rượu tuyệt đối là hàng chính hãng ra, còn cực kỳ an toàn. Ở con phố này, dù ngươi là rồng là hổ cũng phải cuộn mình lại cho ta. Đây là lời Lục Viễn từng nói với cả giang hồ. Vì vậy, Cố đại thiếu thở hổn hển chạy tới hòa giải, đoạn đường chỉ có vài bước mà hắn căng thẳng đến vậy, có thể thấy hắn biết rõ sức phá hoại của Lưu Hổ lớn cỡ nào. Đây là huynh đệ của ta, cũng là nhân vật lớn ở thiên đô các ngươi. Lưu Hổ không bao giờ che giấu sự thô lỗ dung tục của mình, đa số thời điểm hắn hiểu nhầm thái độ này của mình là chân thành, cũng vì vậy mà Chu công tử từng đánh giá hắn như sau. Ngươi sống giả tạo như vậy làm gì? Trong bụng ai chả có cái nết nam trộm nữ điếm. Ta thấy lão nhị rất tốt, không giả tạo, ta dùng cũng yên tâm. Đám người Cố Giai vẫn luôn nén giận. Cố Thanh Vân, người ta gọi hắn là Cố Đại Thiếu. Anh trai hắn là Cố Thanh Tùng, từng là nhân vật số 2 của Ủy ban tỉnh Thiên Nam các ngươi. Chúng ta kết bạn được không? Yên tâm đi, các ngươi gọi ta là nhị ca tuyệt đối không thiệt. Lưu Hổ phớt lờ Cố Thanh Vân ra sức nháy mắt, to mồm khoe khoang mạng lưới quan hệ của mình. Thậm chí còn vẫy tay với nhân viên pha chế ở bên cạnh. Một chai sao đủ. Lưu Hổ chỉ vào chai Louis 13 phiên bản giới hạn được đặt trên bàn. Thêm mấy chai đi. Chương 2871. Nhân viên pha chế không gật đầu, mà nhìn sang Cố Thanh Vân. Hiện tại nhân viên pha chế của quán bar Zethê đã khác ngày trước, không còn là thanh niên thiếu kinh nghiệm tuyển dụng từ bên ngoài, mà được lựa chọn từ trong hệ thống bảo an Cẩm Tú. Thứ nhất là vì hiện giờ quán ba giá thê đã trở thành nơi các cấp cao của Cẩm Tú thích đến tiêu khiển nhất, nhiều khi khó tránh khỏi một vài thông tin bị các nhân viên pha chế nghe thấy. thứ hai là vì một câu nói của Tô Bình Nam. Phải học khom lưng mới có thể đứng thẳng người. Đừng có ai ai cũng như sói con, hơi tí là đổ máu. Nam nhân cảm thấy lệ khí trên người các nhân viên của bảo an Cẩm Tú quá nặng, thế là dứt khoát ném bọn hắn đến quán ba ZT mài dũa. Cố Thanh Vân cảm nhận được ánh mắt của nhân viên pha chế, bèn đặt một tấm thẻ màu vàng vừa lấy từ người phụ trách quán ba lên khay. Tấm thẻ này lập tức thu hút tầm mắt của mọi người. Ở quán ba thẻ vàng rất hiếm thấy, Cố Giai làm việc cho Cẩm Tú, miễn cưỡng được xem là đã tiến vào cấp cao lại càng biết rõ có rất ít người sở hữu loại thẻ này. Theo thông tin nàng nghe được, tổng số thẻ loại này không vượt quá 50. Ánh mắt mấy nữ nhân nhìn Cố Thanh Vân lập tức thay đổi, làm cho Lưu Hổ bất mãn. Đầu tiên hắn tùy ý gọi mấy chai Louis 13 để thu hút sự chú ý của mấy nữ nhân, sau đó mỉm cười nhận xét về quán ba ZT. Chắc hẳn quán ba này đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đá ốc tường là limestone, cửa đồng khắc hoa thuần thủ công Nobel của Đức vừa to vừa dày vừa tinh khiết. Ngói Viglacera nhập khẩu từ Pháp màu trầm khí thế, có lợi cho phong thủy. Phải công nhận là Lưu Hổ ngang ngược nhưng hắn từng mảng xây dựng nên vẫn có chút kiến thức. Hoàn cảnh tốt, nhưng không kiếm được tiền. Lưu Hổ biểu môi, nếu ta đầu tư lớn như vậy thì tuyệt đối không chơi bài tình cảm. Mỗi nam nhân đều có dục vọng chinh phục, nơi này tập trung các mỹ nữ tao nhã tài trí thì về sau ngày thu đấu vàng. Chà đạp hai chữ tao nhã và thần thánh mới là con đường kiếm tiền nhanh nhất. Đây là châm ngôn cuộc đời của ông chủ Đàm, ông chủ của thiên thượng nhân gian ở Thịnh Kinh, ngay cả ta cũng tán thành. Câu này thô thiển nhưng có lý. Lời phân tích của Lưu Hổ về chốn phong nguyệt không có vấn đề gì, nhưng phát biểu không đúng chỗ. Bởi vì xét về thân phận của đám Cố Giai, hay quan hệ giữa hai bên là người lạ, hắn nói những lời này là không tôn trọng người ta. Mời ngươi rời khỏi đây. Mặc dù Cố Gia cảm nhận được sự tự tin dưới bề ngoài thô lỗ của Lưu Hổ, nhưng cảm giác an toàn khi ngồi trong quán ba ZT đã tiếp can đảm cho Cố Giai nổi giận. Nữ nhân thẳng thừng chỉ vào Lưu Hổ, chúng ta không quen biết, ngươi đừng quấy rầy buổi tụ họp của chúng ta. Xin lỗi, xin lỗi. Trong vòng một ngày, gần như Cố Thanh Vân đã dùng hết số lần thở dài trong đời. Hắn vẫn tỏ ra phong độ nhẹ nhàng, bạn ta say rồi, những chai rượu vừa gọi xem như nhận lỗi. Cố đại thiếu không quan tâm một câu nói của mình phải tốn bao nhiêu tiền, lập tức đứng ra xin lỗi. Đồng thời hắn duỗi một tay kéo Lưu Hổ, cố gắng lôi kẻ gây chuyện này trở lại phòng VIP trong góc. Ngươi sợ cái gì? Lưu Hổ không nhúc nhích, hắn không phải kẻ ngu, tất nhiên đã nhìn ra Cố Thanh Vân e ngại quán ba này. Bản tính hung hãn bắt đầu trỗi dậy, ánh mắt Lưu Hổ nhìn Cố Thanh Vân lóe lên giả tính như thổ phỉ, địa bàn của Tô Bình Nam mà thôi, hắn là cái thá gì? Câu này vừa thốt ra, nhân viên pha chế vẫn luôn nở nụ cười bên cạnh lập tức chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng. Trên tầng 2 rất đông khách, nhưng mọi người đều nhỏ giọng trò chuyện với nhau trong tiếng hát du dương, cho nên rất nhiều người nghe thấy câu này của Lưu Hổ. Tất cả dừng nói chuyện, ai nấy đều yên tĩnh tựa như bức điêu khắc được trưng bày trong viện bảo tàng phương Tây. Giả làm người lịch sự thật mệt mỏi. Lưu Hổ không nhận ra bầu không khí trở nên bất thường. Hắn đứng dậy, ngoẹo đầu nhìn Cố Giai, 1 triệu, chơi với lão tử 1 tháng. Lúc này, mấy thuộc hạ mà Lưu Hổ dẫn theo cũng từ trong góc đi ra, đứng bên cạnh đại ca của mình, đám dân liều mạng này lại làm Cố Thanh Vân chấn động lần nữa. Bởi vì ngay trước mặt đám đông, những người này trắng trợn cầm súng săn bát liên phát đã bị cưa chui thành súng ngắn. Ta hỏi ngươi một lần nữa, 1 triệu 1 tháng. Lưu Hổ liếm môi, trong mắt tràn đầy lệ khí không kiêng nể gì. Cố Giai sợ hết hồn. Nàng làm marketing, đã trải qua nhiều việc, tất nhiên không phải kiểu nữ hài xinh đẹp ngốc nghếch. Nữ nhân đã thấy mặt tối của xã hội, biết rằng nam nhân ngông cuồng trước mặt không nói đùa, nếu mình từ chối thì nói không chừng đối phương sẽ làm chuyện quá đáng hơn. Vị tiên sinh này, bạn của ngươi say rồi. Tin anh trên thương trường biết rõ nên hóa giải mâu thuẫn như thế nào. Cố Giai rất thông minh, nhìn sang Cố Thanh Vân. Quan trọng nhất là nữ nhân lơ đãng tiết lộ thân phận của mình, tiền lương tập đoàn Cẩm Tú trả cho ta không thấp, vì vậy ta không thiếu tiền. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong đầu Cố Thanh Vân là bóp chết cái tên Lưu lão nhị hơi tí lại chơi ngông, ra oai này. Bởi vì hắn biết bất kể kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hành động của mình ngày hôm nay đã hoàn toàn đắc tội tập đoàn Cẩm Tú. Nhưng hắn không làm gì được Lưu lão nhị. Bởi vì bất kể lai lịch hay là bản tính hung hãn, Lưu lão nhị không phải kẻ Cố đại thiếu hắn có thể trói buộc. Vị tiểu thư này mời ngươi rời khỏi đây, quán ba cũng không chào đón ngươi. Không ai ngờ được nhân viên pha chế vẫn ở bên cạnh nãy giờ bỗng đứng chắn trước Cố Giai, mà hình rồng Hạ Quốc thấp thoáng trên cổ áo đồng phục dành cho nhân viên phục vụ có hai màu đen trắng của hắn lọt vào mắt Cố Thanh Vân. Chương 2872. Cố đại thiếu không thiết sống nữa. Bởi vì hắn đã tính hết mọi đường vẫn không thể nào ngăn được hai con thú dữ nảy sinh xung đột. Mà hắn vô tội nhất ở chỗ không chỉ huynh đệ Lưu Gia có ý kiến với hắn, mà con cọp chiếm cứ Thiên Nam kia cũng sẽ tìm hắn đòi nợ. Tướng mạo của nhân viên pha chế vẫn còn non nớt, từ chiếc cằm không có nhiều râu của hắn có thể nhìn ra điểm này. Trẻ tuổi nhưng khí thế không nhỏ. Đối mặt với mấy khẩu bát liên phát trong tay đám dân liều mạng dưới trướng Lưu Hổ, nhân viên pha chế không hề mất bình tĩnh. Viễn ca từng nói đến đây chơi, đến đây tiêu tiền thì chúng ta chào đón. Thậm chí nhân viên pha chế còn nở nụ cười, nhưng chơi giao nghịch súng thì cút hết ra ngoài. Có chiếc thẻ vàng của giám đốc Lục trên khay, các ngươi vẫn còn đường lui. Nếu muốn gây sự đến độ không thể cứu vãn, thì thần tiên cũng không cứu được ngươi. Trong lúc giằng co, lại có thêm 7-8 nhân viên pha chế đi tới. Lưu Tiểu Bình là một trong bát đại kim cương của Hán Long, cũng là trợ thủ đắc lực của huynh đệ Lưu Gia. Con sói Tây Bắc đã từng lừng danh trên giang hồ này lập tức híp mắt lại. Có lẽ Lưu Hổ không nhìn ra hiện tại là cục diện gì, nhưng Lưu Tiểu Bình từng là sói Tây Bắc tung hoành bốn tỉnh, danh tiếng ngang với Trương Quân, tất nhiên hắn rất tinh mắt. Phần hông của các nhân viên pha chế này phồng lên, rõ ràng là súng. Hơn nữa, từ vết chai trên ngón trỏ của mấy người này có thể thấy bọn hắn từng khắc khổ luyện súng. Nhị ca, chúng ta đi. Lưu Tiểu Bình cúi xuống ghé vào tai Lưu Hổ, nói ra ý kiến của mình, bọn hắn rất khó giải quyết, chúng ta không chiếm ưu thế. Đối với ý kiến của Cố Thanh Vân, Lưu Hổ chỉ coi như đối phương đánh rắm. Nhưng đối với ý kiến của Lưu Tiểu Bình là tay đấm số một, cũng là kẻ ác số một dưới trướng mình, Lưu Hổ rất coi trọng. Những năm qua tập đoàn Hán Long tập trung vào khai thác mỏ nhiên liệu và thị trường chứng khoán, đối thủ không có mấy ai là người lương thiện. Các đối thủ cũng có không ít thuộc hạ hung hãn, nhưng cuối cùng đều bị Lưu Tiểu Bình ra mặt giải quyết. Lưu Tiểu Bình đã nói là không chiếm lợi thế, vậy thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lưu Hổ bỗng nhếch miệng cười to, đến quán ba uống rượu cô gái thôi mà, sao phải dương cung bạc kiếm? Nhạt nhẽo, nhạt nhẽo. Lão Cố, đổi chỗ khác thôi. Kỹ năng lật mặt của Lưu Hổ không hề cao minh, nhưng Cố Thanh Vân ở bên cạnh lại như được đại xá. Đổi chỗ, đổi chỗ. Cố đại thiếu gật đầu lia lịa, tiện tay đặt thẻ ngân hàng của mình trước mặt nhân viên pha chế. Huynh đệ, giám đốc của các ngươi biết mật mã của tấm thẻ này, ta tiếp thêm 100.000 xem, như nhận lỗi với quán ba các ngươi. Nhân viên pha chế trẻ chẳng mảy may liếc nhìn tấm thẻ ngân hàng tượng trưng cho tiền bạc, vẫn trả lời đúng mực. Cố đại thiếu, chuyện tối nay không phải tiền có thể giải quyết được, nhưng cũng không nằm trong phạm vi quyền hạn của ta. Chúc cố đại thiếu may mắn. Nhân viên pha chế nhường đường. Cố Thanh Vân lôi kéo, đoàn người Lưu Hổ rời đi rất nhanh. Khi xe khởi động, Cố Thanh Vân còn chưa kịp thả lỏng, Lưu Hổ đã nói một câu khiến tim hắn lại vọt lên cổ họng. Ngươi dẫn theo các huynh đệ canh chừng đám nữ nhân kia. Eo nhỏ nhìn mà thèm, nếu hôm nay không chơi gãy nó, lão tử không ngủ được. Lưu Hổ liếm môi, nhìn bảng hiệu đèn led của quán ba Zê Thê, hung hăng nhổ nước bọt, chúng ta hơi ít người, ta sẽ gọi thêm huynh đệ kết nghĩa. Không đập nát bảng hiệu chó má này thì lão tử theo họ Tô của Tô Bình Nam. Hiển nhiên Lưu Hổ vô cùng giận dữ vì đối phương còn chưa xuất hiện, mình đã bị mấy nhân viên pha chế dọa chạy. Hắn lại dặn dò Lưu Tiểu Bình làm việc rồi lôi điện thoại ra. Ca, Khmer ta bị bắt nạt. Đầu tiên Lưu Hổ gọi điện cho Lưu Long, hôm nay ta chơi ở địa bàn của Tô Bình Nam, vậy mà bị mấy nhân viên pha chế đuổi ra ngoài. Ngươi bảo Đại Dũng và Đức Phong dẫn người đến đây đi, ta muốn đập phá quán bar của hắn. Gần đây tỉnh Xuyên đang gọi thầu khai thác các tuyến số 6. Không thể điều động người, ngươi đừng gây thêm rắc rối nữa. Trái ngược với Lưu Hổ nóng tính, Lưu Long đa mưu túc trí hơn nhiều. Lưu Long biết tính nết của em trai mình, vừa mới bắt máy đã chửi như tát nước. Chu công tử mở tiệc, bảo ngươi đi phát thiệp mời, ngươi đã đắc tội mấy nhân vật máu mặt rồi hả? Hôm qua từ công tử ở Côn Thành còn gọi điện yêu cầu ta phân xử, Lưu Nhị Ca ở Thẩm Thành nói ngươi là cái chày gỗ, bây giờ ngươi lại muốn đập phá quán bar của Tô Bình Nam. Lưu Long ở đầu bên kia điện thoại chỉ hận rèn sắt không thành thép, sao nào, người muốn tuyên chiến với toàn thiên hạ đấy à? Lưu Hổ hậm hực cúp điện thoại. Cuối cùng trong hai huynh đệ cũng có một người không ngu. Ngay khi Cố Thanh Vân cảm thấy cửa ải này đã qua, đèn xe lấp lóe bên kia đường cái khiến hắn phải đưa tay che mắt. Bốn chiếc xe Việt giả màu đen gầm rú chắn trước đoàn xe của Cố Thanh Vân. Biển số xe bắt đầu bằng chữ Ô, Cố Thanh Vân lập tức nhận ra lai lịch của những chiếc xe này. Hắn nhìn Lưu Hổ lộ vẻ căng thẳng rồi lại nhìn Lưu Tiểu Bình đã rút súng ra. Làm người thật khó. Cố Thanh Vân thở dài, lấy điện thoại ra bấm gọi số máy đã lâu không liên lạc. Tô Tổng, ta là Tiểu Cố. Rất nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Vân gọi vào số điện thoại của Tô Bình Nam sau khi Cố Gia và tập đoàn Cẩm Tú có chút hiềm khích. Cố Đại Thiếu. Sau khi cuộc gọi kết nối, giọng điệu của Tô Bình Nam có vẻ kinh ngạc. Tô Tổng, xin giơ cao đánh khẽ. Hiện giờ xe của tập đoàn Cẩm Tú đang chắn trước đoàn xe của ta. Cố Thanh Vân rất giỏi ăn nói, hắn kể lại một cách ngắn gọn mọi chuyện xảy ra ở quán Ba Giết Thê, sau đó mới cung kính nói, lần này Lưu Hổ đại diện cho Chu Công Tử đến gửi thiệp mời cho ngài, xảy ra xung đột không tốt cho tất cả mọi người. Chương 2873. Chu Công Tử. Giọng điệu của Tô Bình Nam vẫn tràn đầy nghi hoặc, đó lại là ai? Nhân vật lớn chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Chu Băng Chu Công Tử. Cố Thanh Vân trả lời vô cùng khẩn thiết, đừng đùa chứ, ngài nắm bắt tin tức nhanh nhạy, hẳn là biết người này. Sắp tới hắn muốn tổ chức một bữa tiệc. Không biết, hắn dẫn đầu trong ngành nào? Nhà khoa học? Doanh nhân? Hay là ngôi sao mới trong giới chính trị? Tô Bình Nam ngắt lời Cố Thanh Vân. Không phải, bà hắn là. Cố Thanh Vân nói ra một cái tên mà cả Hạ Quốc quen thuộc. Ồ, cậu ấm dựa vào phụ huynh hả? Giọng điệu của Tô Bình Nam tràn đầy khinh thường, ý ngươi là ta phải nể mặt một cậu ấm, hay là nể mặt Cố Gia? Nếu là nể mặt Cố Gia, thì ngươi bảo Cố Thanh Tùng gọi điện cho ta. Tô Bình Nam không giả ngu, mà nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, nếu bắt ta nể mặt một cậu ấm, thì ta muốn hỏi dựa vào đâu? Dựa vào đâu? Nhất thời Cố Thanh Vân không nói lên lời. Đột nhiên hắn hiểu ra một chuyện, đó là xét về bản chất thì Tô Bình Nam và đại ca Cố Thanh Tùng của mình thuộc cùng một loại người. Những kẻ dựa vào thủ đoạn và thực lực của mình bước từng bước đến hiện tại như bọn hắn chỉ có một thái độ dành cho hạng người như Chu Công Tử. Khinh thường, sau khi Lưu Hổ đến Thiên Đô, Cố Thanh Tùng từng gọi điện cho Cố Thanh Vân, giọng điệu không phải là hài lòng về quan hệ gần gũi giữa em trai mình và Chu Công Tử, mà là khinh thường. Ta có thể nể mặt. Tô Bình Nam đưa ra điều kiện của mình, tập đoàn Cẩm Tú vay ngân hàng nông nghiệp 1,9 tỷ, ông chủ Cố đang gây áp lực, nếu hắn giơ cao đánh khẽ thì ta nể mặt ngươi. Cố Thanh Vân im lặng. Hắn biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Khoản tiền kia là bố cục hợp tác giữa Cố Gia và tập đoàn Cẩm Tú trong lĩnh vực bất động sản. Hơn nữa, thái độ xa cách của anh trai khi mình nhắc đến Chu Công Tử đã thể hiện thái độ đối với Chu Gia. Yên tâm đi, chỉ là hoành hành ngang ngược ở quán bar mà thôi, vẫn chưa phá hỏng quá nhiều quy định của Cẩm Tú. Giọng điệu của Tô Bình Nam bình tĩnh là thường, ta không phải kẻ điên hơi tí lại lấy mạng người. Ta chỉ muốn nói cho Lưu Lão Nhị một sự thật, hắn không được làm vậy ở Thiên Nam, bởi vì ta không cho phép. À phải rồi, không cần đưa thiệp mời cho ta nữa. Ngươi giúp ta chuyển lời đến Chu Công Tử, rằng ta sẽ tham dự, nhưng ta không chào đón Lưu Hổ, cũng không muốn gặp. Nam nhân cúp điện thoại. Hình như các hán tử trên bốn chiếc xe Việt giả chặn trước xe của Cố Thanh Vân đã nhận được thông báo gì đó, sau khi cúp điện thoại lập tức xuống xe. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng dưới ánh trăng vẫn thấy rõ khẩu súng trong tay những người này. Đúng là chẳng thay đổi gì cả, vẫn là kẻ điên dù chết cũng không chịu cúi đầu. Cố Thanh Vân lẩm bẩm. Có đánh không? Trong xe, mấy đàn em đi theo Lưu Hổ lần này đều nhìn Lưu Tiểu Bình. Rõ ràng là trong mắt đám dân liều mạng này, Lưu Tiểu Bình mới là người ra lệnh chân chính. Đánh kiểu gì? Ngươi không nhìn thấy tay đối phương cầm cái gì à? Lưu Tiểu Bình híp mắt nhìn những bóng người bước xuống từ bốn chiếc xe Việt giả phía đối diện. Hắn đã lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy căng thẳng. Hắn là lão giang hồ, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra món đồ trong tay đối phương. Không phải Ngũ Liên Phát, Bát Liên Phát được sản xuất ở xưởng chế tạo vũ khí ngầm, phổ biến nhất trên giang hồ. Phán đoán từ kiểu dáng của vũ khí trong tay những bóng người kia, Lưu Tiểu Bình nhận ra thứ đó là AK rất hiếm thấy trên giang hồ Hà Quốc. AK có lực bắn kinh người, khiến trán Lưu Tiểu Bình túa mồ hôi. Điều khiến ánh mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng là những người kia nhảy lên nóc xe ngồi, chĩa khẩu súng trường kiểu 95 vào đám người bọn hắn. Tầm bắn 400 mét, có thể phóng ra lựu đạn, có khả năng sát thương tại một điểm, cũng có thể tấn công mục tiêu bọc thép hạng nhẹ và điểm hỏa lực của địch. Lưu Tiểu Bình từng đi lính, dữ liệu hiện ra trong đầu khiến hắn tuyệt vọng. Đám người kia chắc chắn là quân nhân giải ngũ, chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Tô Bình Nam. Nhị ca, đêm nay ngươi phải cúi đầu, chúng ta phải quỳ gối. Lưu Tiểu Bình nhìn Lưu Hổ, giọng điệu chân thành, không mất mặt. Không quỳ thì sao, bọn hắn thật sự dám giết chúng ta chắc? Lưu Hổ cắn răng, biểu cảm không phục. Dám. Cố Thanh Vân ở bên cạnh xen lời, Tô Bình Nam là một kẻ điên không sợ gì cả. Không phải Lưu Tiểu Bình chưa từng nghe danh Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Nhưng trong suy nghĩ của bác đại kim cương tập đoàn Hán Long, địa vị giang hồ và thực lực của Tô Bình Nam hẳn là thấp hơn huynh đệ Lưu Gia. Ở tỉnh suy mọi bề đều thuận lợi đã mang lại cho bọn hắn sự tự tin đó. Cho tới ngày hôm nay, Lưu Tiểu Bình mới phát hiện ra mình đã sai, bởi vì ngay cả huynh đệ Lưu Gia coi trời bằng vung cũng không dám cho thuộc hạ sở hữu nhiều vũ khí như vậy, cũng không chiêu mộ nhiều quân nhân giải ngũ như vậy. Nói cách khác, thực lực của tập đoàn Cẩm Tú rất ít khi lộ răng nanh với bên ngoài cực kỳ hùng mạnh. Sau khi mấy chục bóng đen vây kín hai chiếc xe Mercedes, Cố Thanh Vân đang bàng hoàng sợ hãi rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Lục Viễn ngậm thuốc lá xuất hiện trước đầu xe. Nam nhân mặt lạnh như tiền gõ cửa sổ xe Mercedes S600, đi xuống nói chuyện. Không có so sánh sẽ không có tổn thương. Nhìn Lưu Hổ ương ngạnh, nhìn đám dân liều mạng Lưu Tiểu Bình, rồi lại nhìn Lục Viễn và những bóng đen ở bên ngoài. Lần đầu tiên Cố đại thiếu hiểu ra sự khác biệt giữa tập đoàn Cẩm Tú và thế lực khác. Cẩm Tú có bề dày mà Hán Long tuyệt đối không có. Bề dày tôi rèn từ máu lửa. Chương 2875, người đầu tiên xuống xe là Cố Thanh Vân. Ngoại hình của Cố đại thiếu rất tuyệt, cho dù là trong hoàn cảnh này, hắn vẫn tỏ ra tự nhiên thoải mái, không nhìn ra tâm trạng bồn chồn. Giám đốc Lục, đâu cần phải thế này. Cố đại thiếu không tài nào hiểu được tư duy giang hồ, giọng điệu rất chân thành, ở quán ba Lưu Nhị Ca hơi ngang ngược phách lối, nhưng cũng không gây ra tổn thất gì, đâu cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Cẩm Tú muốn đi tiếp thì không thể mất mặt được. Lục Viễn có thiện cảm với Cố đại thiếu, cũng có chút giao tình, cho nên hắn trả lời rất thực tế, quán ba ZT là bộ mặt của tập đoàn Cẩm Tú ở Hà Quốc, mà những người phía sau ta là người của tập đoàn Cẩm Tú. Đối với tập đoàn Cẩm Tú, mất mặt mà người mình không chảy ít máu là chuyện con đê ngàn dặm đã có tổ kiến. Thậm chí Lục Viễn còn đưa cho Cố Thanh Vân một điếu thuốc lá. Sau khi châm thuốc cho đối phương, hắn mới mỉm cười nói tiếp, hôm nay nhất định phải thấy máu, người không hiểu đạo lý này, nhưng chắc hẳn Lưu Nhị Ca tiếng tâm lừng lẫy biết đấy. Lúc này Lưu Hổ đã xuống xe, Lưu Tiểu Bình phía sau hắn còn cố ý giơ cao hai tay tỏ ý mình tuyệt đối không có ý định phản kháng. Không biết thì không sợ. Cố Thanh Vân có thể diện của Cố gia, lại có giao tình ngày trước, cho nên hắn không lo lắng Cẩm Tú sẽ ra tay với mình. Hơn nữa, Cố đại thiếu được nung chiều từ bé cũng không nhận ra sát khí ập vào mặt kia. Nhưng Lưu Tiểu Bình thì khác. Hắn cảm nhận được lửa giận của tập đoàn Cẩm Tú, cũng biết những tên điên này thật sự sẽ giết người. Vì thế, hắn nhất định phải tỏ thái độ hạ mình. Nghe nói ở Dương Thành tỉnh Xuyên, huynh đệ Lưu gia mở một trung tâm giải trí lớn nhất Tây Nam, ngày thu đấu vàng. Ở đó, anh hùng hảo hán khắp nơi sống mơ mơ màng màng, ngày tiêu hơn vạn. Lục Viễn nhìn Lưu Hổ, nghiêm túc nói, nếu có người cầm súng tùy ý làm bậy ở trung tâm giải trí của các ngươi, thì các ngươi sẽ làm thế nào? Giết chết. Lưu Hổ trả lời rất thành thật. Nếu đằng sau bọn hắn có ô dù lớn thì sao? Lục Viễn hỏi tiếp. Vẫn phải là giết. Giang hồ không nhìn ô dù mà nhìn thể diện, nếu chúng ta yếu mềm thì mọi người sẽ nói huynh đệ Lưu gia không đáng sợ, sẽ có một số kẻ nảy sinh ý nghĩ không nên có. Lưu Hổ nhìn Lục Viễn, đây là lời đại ca nói với ta. Trước đây ta cho là hắn đánh rắm. Chỉ là diễn giải câu kẻ nào không nể mặt ta thì ta giết kẻ đó một cách tao nhã mà thôi. Bây giờ ta hiểu rồi. Con người là loài sinh vật phức tạp. Lưu Hổ thô lỗ dung tục, làm việc không kiêng nể gì. Nhưng khi đối mặt với sinh tử, tên này lại rất có trách nhiệm. Người của ta, ta bảo vệ. Lưu Hổ không có ý định trốn tránh trách nhiệm, người nói đi, nếu muốn tiền thì đưa ra con số. Hèn chi người ta nói Lưu lão nhị của Hán Long tuy là thằng khốn nhưng có can đảm gánh vác. Lục Viễn mặt lạnh như tiền, vẫy tay với đằng sau. Tức thì có một bóng đen đi tới. Lục Viễn nhận lấy chiếc rìu chữa cháy mà đối phương đưa cho, cười khẽ vài tiếng, ba thuộc hạ của các ngươi đã động vào súng ở quán ba ZT, ta đòi ba cánh tay được chứ? 6 triệu, có thể thương lượng không? Lưu Hổ bị ép phải thu lại tính cách ngang ngược và ngu xuẩn, hiện tại hắn có vài phần khí chất của Lưu Long. Khiến Cố Thanh Vân đứng bên cạnh vô cùng bất ngờ. ta cho ngươi 6 triệu, lấy thêm 3 cánh tay, ngươi có bán không? Lục Viễn hỏi ngược lại. Lưu Hổ im lặng. Nói cho cùng hắn không phải là Lưu Long, cho nên thực chất không có khả năng gánh vác. Tay trái có được không? Lưu Tiểu Bình vẫn im lặng nãy giờ bèn tiếp lời. Thậm chí hắn còn nở nụ cười, Hồ Điệp, ta biết ngươi. Hồi trước ta và Quải Quải Tứ ở Tấn Tây cũng có giao tình, ngươi nể mặt hắn đổi tay trái có được không? Dù sao chúng ta cũng ăn cơm giang hồ, tay phải còn phải nổ súng giết ngươi. Lục Viễn gật đầu. Hai thuộc hạ khác của Lưu Hổ tuy mặt mày tái mét, nhưng vẫn tỏ ra kiên cường. Thấy Lưu Tiểu Bình giơ tay trái ra, bọn hắn cũng im lặng học theo Lưu Tiểu Bình, chìa tay trái đến trước mặt Lục Viễn. Lục Viễn không dài dòng, khi mấy người chìa tay xong, Lục Viễn mặt mày vô cảm đập vào khớp khuỷu tay của Lưu Tiểu Bình. Rắc! Cố Thanh Vân nhìn thấy cánh tay Lưu Tiểu Bình gặp thành độ công kỳ lạ, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Coi như hắn đã hiểu thế nào là hung nhân. Kẻ đánh người mặt mày vô cảm, kẻ bị đánh cũng mặt mày lạnh tanh. Sắc mặt Lưu Tiểu Bình chỉ tái đi vì đau đớn, ngoài ra con sói Tây Bắc tung hoành Tây Nam này không trên một tiếng. Lục Viễn liếc nhìn Lưu Tiểu Bình, sau đó tiếp tục đập xuống. Hai người khác không cuộc cường bằng Lưu Tiểu Bình. Khi Lục Viễn vung búa, tiếng gãy xương và tiếng hét thảm thiết vang lên cùng lúc. Nhất là một người tên Tiểu Bạch Đầu, hắn ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất, dáng vẻ đau đớn thảm thiết khiến Cố Thanh Vân ở bên cạnh cảm thấy có phải hơi lố hay không. Hán Long các ngươi làm sằng làm bậy, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.